Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 171 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hàn Đông suy nghĩ một chút, nói: "Cũng được, ở đây giao cho các anh vậy." Sau đó, Hàn Đông liền cùng đám người xuống lầu. Tại cửa, chỉ thấy không ít người đang chờ kiểm tra chứng minh nhân dân. Người có giấy tờ đều bị giữ lại, đợi sau đó kiểm tra. Đi tới bên ngoài, sau khi lên xe, Hàn Đông thở ra một hơi thở, trong lòng có chút quá đè nén. Ông chủ trước đấy của Ảo Mộng Thành là Ngụy Cẩm Phong, con trai Ngụy Du Vĩ. Lẽ nào tất cả đều là Ngụy Cẩm Phong làm? Thế nhưng, Ngụy Cẩm Phong đã chuyển giao Ảo Mộng Thành cho người khác. Có lẽ y chuyển nhượng cũng chỉ là một ngụy trang, là vì thoát khỏi hiểm nghi mà thôi. Trả lại một chiều, Hàn Đông tắm rửa, sau đó gọi điện thoại cho chú chính. Biết được cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra, máy vi tính kia vẫn chưa tìm được. Tiếp tục tìm, nhất định phải tìm được, Hàn Đông trầm giọng nói. Mặt khác, tăng mạnh điều tra nhân viên Ảo Mộng Thành, tìm ra người phía sau màn. Ngoài ra, các anh có thể điều tra tình hình thực tế trong việc chuyển nhượng Ảo Mộng Thành. Cần thiết thì có thể bảo Ngụy Cẩm Phong hiệp trợ điều tra. Tôi biết làm gì rồi, lãnh đạo cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt. Chu Chính kiên định đáp, đối phó Hàn Đông chính là đối phó mình, anh ta đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Hơn nữa, bên trong Ảo Mộng Thành cũng không đơn giản, muốn mượn cớ điều tra, đó là rất dễ. Chỉ mỗi chuyện gái tiếp viên thì đã đủ rồi, nay cộng thêm chuyện thiết bị camera trong phòng, muốn thu thập Ảo Mộng Thành rất dễ tìm ra cái cớ. Đương nhiên, hiện tại điều then chốt chính là tìm được máy vi tính kia, không thể để nó lọt ra ngoài. Tuy rằng Hàn Đông và mấy cô kia không có quan hệ gì, hơn nữa các cô cũng khai rõ là được người khác sai khiến, thế nhưng đây liên quan đến danh dự của Hàn Đông, cho dù là một chút việc thôi cũng không thể thả lỏng được. Một giờ sáng, khi Hàn Đông vừa đi vào giấc ngủ, Chu Chính gọi điện thoại tới nói cho Hàn Đông bộ máy kia đã tìm được rồi. Vậy là tốt rồi, thu đội trước. Người của Ảo Mộng Thành cũng bắt giữ lại, ngày mai lại tiếp tục thẩm vấn tiếp. Các anh cũng vất vả rồi, Hàn Đông nói. Hắn đã hạ quyết tâm, lần này nhất định phải tìm cho bằng được người phía sau màn, muốn xem rốt cuộc là ai ở phía sau ám hại mình. Cho dù Ảo Mộng Thành không có vấn đề, muốn thu thập nó cũng không khó. Huống chi vấn đề của nó còn không ít, cho nên Hàn Đông cũng sẽ không có nửa phần lưu tình. Để mình biết là ai sai khiến, mình nhất định sẽ khiến gã ta hối hận, Hàn Đông trong lòng thầm nghĩ nói. Hắn lần này thực sự tức giận rồi. Vốn nhất quán lâu nay thủ đoạn của Hàn Đông rất ôn hòa, thế nhưng tại Ảo Mộng Thành đã là lần thứ hai gặp phải chuyện rồi, đồng thời đối phương còn là cố tình nhằm vào mình, cho nên Hàn Đông nhịn không được nữa, phải phát tiết rồi. Ngay trong đêm đó, Chu Chính cho người suốt đêm luôn phiên thẩm vấn Tiền Hân Hoa, đủ loại thủ đoạn đều dùng tất. Bị đèn công suất lớn chiếu rọi, Tiền Hân Hoa chịu đựng một đêm, rốt cuộc chịu không nổi thẩm vấn đã kiệt sức. Và 10 giờ sáng, cũng đã khai tất cả những gì mình biết. Chu Trinh sáng sớm tới phòng giam, lấy được khẩu cung, liền lập tức vừa gọi điện thoại cho Hàn Đông, nói sơ qua tình hình, vừa đi nhanh tới phòng làm việc của Hàn Đông. Lãnh đạo, đây là khẩu cung của Tiền Hân Hoa, hắn cũng là người bị sai khiến. Chu Trinh đem bản ghi chép giao cho Hàn Đông nói. Hàn Đông nghiêm mặt, tiếp nhận ghi chép nhìn lướt qua, sắc mặt hắn liền trở nên rất khó coi. Nghĩ không ra chuyện này không ngờ là đám người Vương Quân gây ra. Hơn nữa, con trai Lý Trọng Hỷ là Lý Bằng Phi cũng nhúng tay vào. Xem ra bọn họ thực sự là chê mình sống lâu quá. Vậy đi, đem bản khẩu cung copy một phần cho tôi, bản gốc anh giữ đó trước. Tên Tiền Hân Hoa kia nên xử lý thế nào thì cứ làm, theo trình tự thụ án, Ảo Mộng Thành cũng vậy luôn, Hàn Đông nghiêm mặt nói. Chu Chính gật đầu, lập tức nhận lấy bản khẩu cung, đi ra ngoài tìm Tạ Nhất Sơn. Hàn Đông cười nhạt hai tiếng, lập tức liền cầm lấy điện thoại, gọi vào số thư ký Lã Tuấn Khải, nguyên là thư ký bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện, nói. Chào chủ nhiệm Lã, tôi là Hàn Đông, bí thư Nguyên có rỗi không? Tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo bí thư Nguyên, phiền anh xin chỉ thị. Lã Tuấn Khải nghe thanh âm của Hàn Đông vô cùng nghiêm túc, nói. Chào phó bí thư Hàn, bí thư Nguyên đang cùng chủ tịch tỉnh nói chuyện. Hay anh đợi 5 phút nữa gọi lại, thế nào? Cũng được, tôi đợi lát nữa gọi lại, Hàn Đông nói. Cúp điện thoại, Hàn Đông liền gọi vào số của phòng làm việc Triệu Nhạc.